Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cẩn Mạn từ từ ngồi xuống sofa, cầm tờ giấy lên xem xét. Thẩm Thù đã quá mệt mỏi với những rắc rối của nhà họ Thẩm. Nàng quyết tâm dứt áo ra đi khỏi cái nơi sâu thẳm ấy. Giờ đây, nàng không cần phải cố gắng giữ gìn hay vá víu những thiếu sót của gia tộc đó nữa. Hơn nữa, còn chuyện của Thái Oánh và Trần Hạ Hạ đang giang dở. Đối với Thẩm Thù, có lẽ thực sự không còn lý do nào để níu kéo thêm nữa. Ly hôn cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát. Ban đầu, ý định giúp đỡ Thẩm Thù của cô đã đi đúng hướng. Sau này, nếu Thẩm Thù gặp phải khó khăn gì, cô vẫn sẵn lòng giúp đỡ với tư cách một người bạn. Nhưng mà, Thẩm Thù đưa ra quyết định này mà không chút do dự hay sao? Chẳng lẽ cô tệ đến mức nàng không hề luyến tiếc? Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân từ ban công nhẹ nhàng tiến lại gần. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, vừa kịp nhìn thấy Thẩm Thù đang đi về phía mình. Lúc kết hôn tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi. Thẩm Thù thoáng thấy tờ giấy trên tay cô, không mấy để tâm, bước qua sofa đi thẳng vào bếp lấy cốc nước. Vừa nãy tôi tìm đồ ở dưới bàn trà, không cẩn thận làm rơi ra. Không cẩn thận, vậy đây không phải là ý định ly hôn của Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn nhìn về phía chiếc bàn trà, nhà Thẩm Thù có hẳn một thư phòng riêng, tại sao lại để những giấy tờ quan trọng như vậy ở đây? Nhưng thôi, chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Cô khẽ mím môi, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm, giọng nói có chút lười biếng, pha lẫn sự nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng. Ồ, vậy tối nay chúng ta ăn gì đây? Câu chuyện còn chưa kịp ngã ngủ, Thẩm Thù đã nhận được điện thoại từ Thái Oanh. Định bụng sẽ tắt máy ngay, nhưng nàng vừa bước ra phòng khách, bất ngờ thấy Từ Cẩn Mạn đang lúi húi rửa đồ trong bếp. Lúc nãy Từ Cẩn Mạn nói sẽ nấu cơm, nàng cứ tưởng cô chỉ nói đùa cho vui miệng thôi chứ. Thẩm Thù khẽ lên tiếng hỏi, cô định làm thật sao? Từ Cẩn Mạn tự tin đáp, chuyện này tôi rành lắm. Thái Oánh ở đầu dây bên kia đột nhiên hét lên đầy kinh ngạc. Gì cơ, hai người đang làm cái gì thế hả? Thẩm Thù im lặng không nói gì. Nàng nhanh chóng cúp máy, rồi gửi cho Thái Oánh một tấm ảnh Từ Cẩn Mạn đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. Thái Oánh lập tức đáp lại bằng một dãy ký tự đầy ngạc nhiên. Thái Oánh tiếp tục nhắn, tìm thầy cúng đi chị ơi. Thẩm Thù khẽ nhíu mày, Thái Oánh giải thích, mau lôi con ma đang ở trong người cô ta ra đi, em nghi ngờ cô ta bị nhập rồi. Thẩm Thù khẽ bật cười, dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng ngẫm lại cũng không khác sự thật là bao. Nàng lặng lẽ nhìn người phụ nữ vẫn đang miệt mài rửa rau trong bếp. Từ Cẩn Mạn mặc một chiếc tạp dề đơn giản, mái tóc nâu nhạt được buộc gọn gàng bằng một chiếc đũa gỗ, cánh tay trắng nõn dưới ánh đèn bếp càng thêm nổi bật. Chỉ là ở khuỷu tay cô có một vết thâm xanh nhạt. Vết sẹo trên tay phải vẫn chưa lành hẳn, dường như lúc nào cũng có thể thấy cô bị thương ở đâu đó. Thẩm Thù thoáng mơ màng nghĩ, nếu như những gì Thái Oánh nói là thật, trong người Từ Cẩn Mạn thực sự có ma quỷ, thì nàng thà chấp nhận đó là ma quỷ. Dù sao đi nữa, con người đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều. Nửa tiếng sau, trên bàn ăn đã bày biện hai bát mì trứng cà chua nóng hổi. Thẩm Thù không nói một lời nào, liền ăn hết hai bát mì. Từ Cẩn Mạn khẽ bật cười, dịu dàng hỏi, có khó ăn đến vậy sao? Không phải, Thẩm Thù thành thật trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cứ tưởng sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn cơ, Từ Cẩn Mạn khẽ thở dài. Thẩm tiểu thư, tôi phải nói rằng tủ lạnh nhà cô đúng là hơi nghèo nàn, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thẩm Thù nghe vậy, không khỏi thấy giọng điệu của cô buồn cười. Tôi biết mà, Thẩm Thù khẽ cúi mắt xuống, nàng đã nói dối, tờ thỏa thuận ly hôn là sáng nay nàng đã lấy ra. Nhưng lúc nãy, khi đứng ngoài ban công trò chuyện với Từ Cẩn Mạn, nàng bỗng nhiên đổi ý. Chuyện của Thái Oánh và Trần Hạ Hạ vừa mới xảy ra, nếu bây giờ nàng ly hôn, những người như Ân Tuyết có khi lại thừa cơ gây thêm rắc rối. Trước đây, Từ Cẩn Mạn từng đáng sợ như một con ác quỷ, nhưng giờ đây, cô đối với nàng và những người xung quanh lại giống như một sự che chở vững chắc. Hơn nữa, Từ Cẩn Mạn bây giờ, nàng thấy rất ổn, cứ để mở chuyện qua giai đoạn khó khăn này rồi tính tiếp. Cô muốn nói gì với tôi sao? Thẩm Thù thoáng liếc nhìn chiếc tạp dề đang được Từ Cẩn Mạn đeo trên người. Hình chú gấu nhỏ với đôi tai vểnh lên đáng yêu ngay trước ngực, trông khá nổi bật trên nền vải. Chiếc tạp dề này là nàng mua online, lúc nhận hàng về thấy kiểu dáng hơi kỳ, nên vẫn chưa bao giờ mặc thử. Ánh mắt nàng khẽ rời đi, chậm rãi nói, hôm nay tôi đã đi thử với, thật sao, thế thì tốt quá. Từ Cẩn Mạn chắc chắn đã biết về quá khứ của nàng, nhưng thấy cô chẳng chút ngạc nhiên hay tỏ vẻ phán xét, Thẩm Thù vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Từ Cẩn Mạn dịu dàng giải thích, con người có rất nhiều cách để sống, cô thích sống như thế nào thì cứ sống như vậy, việc gì phải bận tâm đến lời người khác nói cho mệt. Nhân lúc tôi và nhà họ Từ vẫn còn là chỗ dựa cho cô, cứ tranh thủ tận dụng cơ hội mà leo lên. Tóm lại, cô muốn làm gì thì cứ làm, muốn đóng phim thì cứ đi. Có chuyện gì xảy ra, đã có tôi lo cho cô rồi. Hóa ra đó là kiểu trả lời của Từ Cẩn Mạn. Ngay cả Thái Oánh, khi biết nàng muốn quay lại với diễn xuất, cũng đã cố gắng khuyên can nàng. Nửa đường nhảy vào cái nghề này, quả thật không thực tế cho lắm. Thật ra nàng cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là cuộc gọi điện thoại hôm đó đã khiến nàng nhớ lại những ngày tháng ở câu lạc bộ kịch. Khi ấy, nàng vẫn còn có những ước mơ tươi đẹp, vẫn biết thế nào là vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế, nàng muốn thử tìm lại một cách sống mới cho chính mình. Đúng như lời Từ Cẩn Mạn đã nói, tại sao nàng không thể sống cho chính bản thân mình một lần? Từ Cẩn Mạn, cô nói đi, mì rất ngon, đôi mắt Thẩm Thù khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Từ Cẩn Mạn bỗng cảm thấy trong đầu như có một sợi dây nào đó vừa khẽ rung lên. Một tuần trôi qua, mật mã của chiếc hộp vẫn chưa thể mở được. Lục Vân gọi điện thoại cho Từ Cẩn Mạn một lần, nói rằng muốn đến nhà cô xem qua. Từ Cẩn Mạn bàn bạc với Thẩm Thù, có lẽ chúng ta sẽ phải tiếp đãi bà ấy vài tiếng đấy. Thẩm Thù chẳng hề do dự mà gật đầu đồng ý. 20 phút sau, tiếng mở cửa vang lên. Thẩm Thù khẽ nhíu mày. Từ Cẩn Mạn kéo theo một chiếc vali hành lý, vừa đi vừa nói. Tôi sợ bà ấy lỡ phát hiện ra điều gì bất thường. Cô không phải nói gì sao? Đây là phản ứng gì vậy? Thẩm Thù vội lấy điện thoại ra xem, nàng mới phát hiện ra một tin nhắn được gửi đến cách đây mấy tiếng trước. Có thể Lục Vân sẽ phải ở lại nhà cô một đêm. Chắc là do tin nhắn bị chậm, nên bây giờ mới hiện lên. Nàng nhanh chóng trả lời. Được, Từ Cẩn Mạn thấy vậy liền hỏi. Vậy tôi vào nhà nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù lịch sự nhường đường. Cô vào đi. Cô nhanh chóng treo quần áo trong vali lên tủ. Ai ngờ Lục Vân lại đột ngột đổi ý, không đến nữa. Lục Vân gọi điện thoại mấy lần thúc giục cô phải đúng giờ, còn nói muốn đến xem nhà cô, vậy mà giờ lại bảo không đến là không đến. Từ Cẩn Mạn gọi lại cho bà, nhưng chỉ vài giây sau đã nghe thấy tín hiệu bận. Lần trước cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự, Lục Vân quả thật là một người kỳ lạ. Đang mải suy nghĩ, điện thoại của Từ Cẩn Mạn nhận được một tin nhắn thoại từ Lục Vân. Giọng nói của bà vẫn bình thường, chỉ nói rằng có việc gấp cần phải xử lý. Từ Cẩn Mạn đành phải dừng lại công việc đang dang dở. Nhưng mà, hình như nhà họ Từ đang thực sự gặp phải chuyện gì đó rối ren. Thẩm Thù từ ban công phòng ngủ thu quần áo vào, chợt thấy Từ Cẩn Mạn đang cẩn thận xếp đồ vào chiếc vali, nàng bèn lên tiếng. Cứ để mấy thứ này ở đây đi, phòng khi lần sau bà ấy lại muốn đến. Từ Cẩn Mạn nghĩ cũng đúng, đằng nào cô cũng chẳng thiếu vài bộ đồ mặc ở nhà. Cô cẩn thận treo quần áo trở lại tủ. Lúc Thẩm Thù vô tình đi ngang qua, Từ Cẩn Mạn bất ngờ thấy nàng đang cầm một món đồ lót ren màu đen quyến rũ. Thẩm Thù làm hai món ăn đơn giản, cải thia xào tỏi và thịt bò xào ớt xanh. Sau khi ăn xong, Từ Cẩn Mạn nhanh nhẹn mang bát đĩa ra bồn rửa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thẩm Thù chợt xuất hiện một ảo giác hoang đường đến kỳ lạ. Dường như điều này đã giải thích được một phần nào đó trong những suy đoán mơ hồ của nàng về đối phương. Một tiếng sau, tôi đi tắm đây, Thẩm Thù nhẹ nhàng đứng dậy. Từ Cẩn Mạn vẫn đang loay hoay với chiếc hộp mật mã trên tay, nghe vậy liền nói. Ừ, tôi cũng đi ngay đây. Thẩm Thù khẽ nói, tôi không có ý đuổi cô. Trước 11 giờ đêm, nàng vẫn chưa quen với việc đi ngủ sớm. Từ Cẩn Mạn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, Thẩm Thù đã đóng cửa phòng tắm lại. Chiếc hộp mật mã này có đến 3 lớp khóa, chẳng biết bên trong chứa đựng thứ gì quan trọng mà cô không mang về khách sạn. Cô liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 9 giờ tối, bèn cúi xuống tiếp tục mày mò. Tiếng nước chảy róc rách mơ hồ từ phòng tắm vọng ra, yếu ớt và đều đặn. Từ Cẩn Mạn hoàn toàn không thể tập trung vào chiếc hộp trước mặt được. Dạo này suy nghĩ của cô có vẻ hơi lệch lạc so với bình thường. Cô khẽ đặt chiếc hộp xuống sofa, rồi đi tới tủ lạnh lấy một lon đồ uống lạnh. Vừa nhấp một ngụm, cô mới nhận ra đây là rượu mơ, trên lon không ghi nồng độ cồn, chỉ thấy vị ngọt thơm dịu nhẹ. Từ Cẩn Mạn bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc lạ thường. Chẳng mấy chốc, chai rượu mơ đã cạn đáy. Đối với nguyên thân, loại rượu này chẳng khác nào nước lọc. Từ Cẩn Mạn cũng không mấy để tâm đến chuyện đó. Thẩm Thù khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh bước ra, thấy Từ Cẩn Mạn đang ngủ say trên chiếc sofa, nàng khẽ dừng chân. Cô nghiêng mặt, nhẹ nhàng tựa vào sofa, đôi chân thon dài gác lên nhau một cách tùy ý. Chiếc váy ngủ dài kiểu Âu khẽ vén lên để lộ ra một đoạn bắp chân trắng mịn. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, Từ Cẩn Mạn mệt mỏi khẽ hé một bên mắt nhìn. Thẩm Thù khẽ lên tiếng, trông cô có vẻ yếu lắm. Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu mày, cô nên thử xem, tác giả có lời muốn nói. Ngụy Ngô Thanh, thu nhận, món canh bổ dưỡng đã sắp sửa sẵn sàng rồi. Từ Cẩn Mạn, xê ra một bên đi, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cơ bụng. Cách chương.